Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 149. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ sợ hãi run rẩy, mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, xong rồi lần này cái mạng nhỏ thật sự khó giữ rồi. Nhưng ngay khi mũi kiếm còn cách nàng chưa đầy nửa trượng, thái tử bỗng nghiêng người, ánh sáng của kiếm lóe lên. Keng, một tiếng đỡ được chiêu tấn công sắc bén kia, rồi lại giao chiến với tên thủ lĩnh thích khách này. Vân Quỳ cẩn thận núp sau lưng hắn trốn đông trốn tây. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tận mắt chứng kiến võ lực của thái tử điện hạ. Thân hình nhanh nhẹn, ra chiêu hung hãn, những chiêu kiếm múa ra sắc bén đẹp mắt, quả thực thú vị hơn nhiều so với những diễn viên chỉ biết múa may quay cuồng trong cung yến. Nàng vừa căng thẳng vừa kích động, đầu ngón tay thậm chí có thể cảm nhận được theo sự biến hóa của chiêu thức, cơ bụng của thái tử cũng không ngừng căng lên, thả lỏng và chấn động. Nagi cũng mạnh mẽ quá rồi, bảo sao có thể hành hạ ta cả đêm. Thái tử, mỗi lần kinh hồn bạt vía, tưởng chừng sắp mất mạng, thái tử đều kịp thời ra tay đỡ sát chiêu cho nàng. Có điều thế công của hắc y nhân càng lúc càng hung mãnh, gần như mang thái độ rút củi dưới đáy nồi, chỉ công không thủ, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm ác chí mạng, mà sự tồn tại của nàng chung quy vẫn là một gánh nặng. Hắc y nhân phát hiện sau lưng thái tử có một cây đuôi vướng víu, lại được bảo vệ kỹ càng, tất cả đều đổi mục tiêu, lưỡi đao lạnh lẽo xông thẳng về phía nàng. Đừng mà, bảo vật quý giá nhất ta mua còn chưa kịp thưởng thức kỹ càng, không thể c, h, e, t ở đây được. Hàng chục lưỡi kiếm lạnh lẽo giao nhau, Vân Quỳ sợ hãi nhắm chặt mắt, eo bị người ta siết chặt, chỉ cảm thấy mình bị nhấc lên nhảy xuống, đao quang kiếm ảnh trước mắt không kịp nhìn, lại là một phen vật lộn chiến đấu kịch liệt. Rất nhiều lần nguy hiểm dị thường, Vân Quỳ thậm chí cảm thấy lưỡi kiếm gần như sượt qua má, chớp mắt lại bị thái tử thấy chiêu nào hóa giải chiêu đó. Sau đó càng ngày càng nhiều hắc y nhân gia nhập, sát chiêu cũng càng mãnh liệt, trong tiếng binh khí va chạm hỗn loạn, Vân Quỳ chỉ nghe thấy bên tai đột nhiên truyền đến tiếng rên khẽ của thái tử, tim nàng cũng theo đó mà hứng xuống. Điện hạ, ngài bị thương rồi, thái tử âm thầm nghiến chặt răng hàm, không đáp lời. Thân hình chỉ hơi khựng lại một chút, mũi kiếm rút mạnh ra từ N, G, Ự, C tên thích khách trước mặt, rồi lại giằng co với hơn chục người vây quanh. May mắn là Tần Qua và những người khác kịp thời rút lui đến, phân tán phần lớn võ lực xung quanh thái tử. Hắc y nhân dần lộ vẻ yếu thế, cuối cùng vẫn không địch lại thân vệ dưới tay thái tử, từng người C, H, E, T dưới loạn kiếm. Tên thích khách cầm đầu cô lập không viện trợ. Dưới sự bao vây của Tần Qua và La Trương cũng tự lo thân không xong, bị ép đến đường cùng. Gã ta đột nhiên nhảy lên, lộn qua cây cao, mũi tên trong tay Tần Qua B, A, N ra cũng chỉ vừa vặn sượt qua bắp chân gã ta, người kia chớp mắt đã biến mất không thấy bóng dáng. Vân Quỳ ôm cánh tay thái tử nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng cũng nhìn thấy vết thương ở eo bụng hắn không ngừng rỉ máu. Hốc mắt nàng chua xót, giọng nói lo lắng run rẩy. Tào Công Công, điện hạ bị thương rồi. Mọi người lập tức tiến lên xem xét, sắc mặt thái tử hơi tái nhợt, chỉ nói. Vết thương nhỏ, không sao. Hôm nay đám người này khí thế hung hăng, chiêu nào chiêu nấy đều hiểm độc, vừa nhìn đã biết là cao thủ được huấn luyện bài bản, quyết lấy mạng hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mà hắn biết trước Hải Đăng có vấn đề, mang theo đủ thân binh và ám vệ. Nếu không thực khó chống lại sát chiêu chí mạng của mấy chục cao thủ. Tào Nguyên Lộc đỡ thái tử nói. Điện hạ về xe trước. Tần tướng quân, người mau đi mời Hà quân y đến. Tần Qua lập tức gật đầu đáp ứng. Hà Bách Linh đang khám bệnh miễn phí, y quán gần đó. Nghe tin lập tức chạy đến. May mà vết thương không sâu. Trước tiên Hà Bách Linh cầm máu, rồi bôi thuốc kim sang băng bó. Rất nhanh đã xử lý xong. Sau đó lục tục có quan binh tuần phòng doanh đến bẩm báo tình hình thương vong trong vụ sập Hải Đăng. Vân Quỳ vẫn không có cơ hội lên xe xem vết thương của thái tử, chỉ có thể lo lắng xuông trong lòng. Cách chương.